Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, dấu tay, theo Thái Sơn phủ cửa sau đi ra ngoài, xuyên qua một mảnh đỏ sẫm bỉ ngạn hoa bụi hoa, Minh Mị ở Nại Hà Kiều bên một chỗ ốc xá ngoại dừng lại. Một cái tóc trắng xóa lão ẩu tay cầm quạt hương bồ khinh khẽ quạt trước mặt Nê Lô Lý Hòa. Trên bếp lò tiểu trong nồi nùng hương bốn phía, kia mê người canh nước quay cuồng, toát ra một cái lại một cái keo kiệt phao. Mạnh bà thấy nàng, cười khanh khách hướng nàng vẫy tay. Đế cơ đến đây, bà, đi qua đánh cái tiếp đón. Minh Mị cười ngồi xuống bên người nàng, nhìn trước mắt tiểu nồi nói. Bà canh càng ngày càng thơm đâu, nghe nàng như vậy nói. Mạnh bà không khỏi giận nàng liếc mắt một cái. Sẽ dỗ bà vui vẻ, nếu là cảm thấy hảo, đế cơ thế nào không đến một chén nếm thử, che mặt cười cười. Minh Mị vội lắc đầu, mới không cần đâu, chỉ là xem liếc mắt một cái đều chịu đựng không được. Nếu uống lên sợ là muốn choáng váng, hồn thuyết, làm sao lại choáng váng. Người nhà đầu kia thông minh như vậy, bà canh khả hù không xong ngươi, theo ta nói một chút, thấy cái gì, yêu thương lấy tay sờ sờ tóc của nàng, lão nhân ánh mắt hiền lành xem nàng, giống như bất quá nhoáng lên một cái thân công phu, của nàng đế cơ liền trưởng thành đâu, bộ dạng lại xinh đẹp, lại biết chuyện, Minh Mị không có trả lời, theo trong canh bốc hơi ra thủy khí chung. Một bức lại một bức hư ảo cảnh tượng ánh vào mi mắt. Mạnh bà nói với nàng quá, trong lòng nghĩ cái gì, trong canh liền có thể thấy cái gì. Mạnh bà canh là một cái ảo mộng, uống xong đi nhân sống mơ mơ màng màng, viên kiếp trước nguyện vọng, liền khả lau đi hết thảy một lần nữa bắt đầu. Bà, người có hay không một loại dược, có thể cho thi thể có thể bảo tồn. Không hủ không xấu tiếp nhận kia đem cây quạt lắc lắc. Nếu không là vạn bất đắc dĩ, nàng ngay cả xem đều không muốn nhìn thấy này nồi nước. Nàng sợ hãi ca ca không biết kia ngày lại hội giống lần trước như vậy. Nhưng mạnh bà bưng canh vội tới nàng uống, buộc nàng đã quên thôi Ngọc, ngươi muốn làm gì, mạnh bà cảnh giác xem nàng. Trong lòng đại để đoán ra nàng phải làm chuyện nếu là nhường phủ quân biết ngươi. Bà, hờn dỗi hoán một câu. Minh Mị che giấu bản thân chột dạ, tựa vào nàng trên bờ vai nói. Bà sẽ giúp ta đúng không? Ngươi sẽ không nói cho ca ca đúng không? Ngươi, này trách móc nặng nề cùng khuyên giải lời nói tạp ở yết hầu. Thượng không đến không thể đi xuống. Thật lâu sau mạnh bà thở dài. Vỗ vỗ tay nàng nói, cái kia phàm nhân, liền tốt như vậy, hảo đến ngươi vì hắn ngay cả ca ca đều không cần. Ta không có không cần ca ca, ta chỉ là không muốn gả cho hắn, thanh âm có vài phần nghẹn ngào. Minh Mị đỏ mắt xem mạnh bà, cầu ngươi, hài tử ngốc, thương lão thủ mơn trớn nàng trắng nõn mặt, đêm này nước mắt dễ dàng lau đi, mạnh bà thở dài nói. Bà đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng bà, bất luận phát sinh cái gì, không cần thương hại ca ca ngươi, hắn đối với ngươi giống nhau là thật tâm, gật gật đầu. Minh Mị bài trừ một cái tươi cười đến, ta tuyệt sẽ không thương hại ca ca, ta hy vọng hắn hội giống như ta, cũng có thể tìm được âu yếm người, mạnh bà nghe vậy còn tưởng lại nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng nhưng không có ra tiếng. Nàng từ trong lòng xuất ra một cái nho nhỏ cái chai đưa tới Minh Mị trong tay. Long diên thảo, có thể lưu lại người sắp chết cuối cùng một hơi, nhưng không thể sống nhân. Nhữ nam công chúa mất lâu ngày, hồn phách đưa vào luân hồi, hơi thở là lưu không được, chỉ có thể cam đoan nếu như ngươi rời đi thân thể của nàng. Xác chết sẽ không hư, nhưng là thời gian không thể quá dài. Nhớ lấy, cảm ơn bà, Minh Mị vô cùng thân thiết bế ôm nàng. Chọc lão nhân ra cười đến vui vẻ cực kỳ. Bà, kia ta đi trước, lại không quay về canh giờ liền muốn qua, xem kia đi xa bóng hình xinh đẹp. Mạnh bà phục lại nghĩ tới Minh Triệt, hai cái hài tử đều là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn. Muội bừa bãi phô trương, ca ca trầm ổn nội liễm, Minh Mị có lẽ không biết. bản thân có thể như thế tùy ý làm bậy, chẳng qua là bởi vì có ca ca che chở nàng thôi. Hồi tưởng khởi đưa nàng Hoàn Dương ngày ấy, bản thân cùng Minh Triệt đối thoại, lúc đó Mạnh bà hỏi hắn đã luyến tiếc, sao không dằn lòng làm cho nàng ăn canh chính là, vì sao vẫn là đem nàng đuổi về đến Thôi Ngọc bên người. Thả cho nàng 4 canh giờ thời gian sử dụng pháp thuật. Ta sợ có người khi dễ nàng, Thái Sơn phủ nhân không thể lúc nào cũng canh giữ ở bên người nàng. Nàng tổng yếu có tự bảo vệ mình biện pháp huống chi. Bà, nàng nếu có chút pháp thuật, nhàm chán thời điểm có lẽ còn có thể hồi phủ chung xem ta đi, nhắc tới Minh Mị. Nam nhân lạnh lùng trên mặt khó được có ấm áp ý cười. Hắn không đành lòng cho nàng tạo áp lực, cho nên mặc dù lại nghĩ cũng không dám đi thế gian thăm quấy dày. Ký đáp ứng của nàng, hắn sẽ gặp hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quyết không nuốt lời, nhưng trong lòng lại lúc nào cũng khắc khắc nhớ thương, liền chỉ có thể ngóng trông Minh Mị ngẫu nhiên có thể chủ động trở về. Chẳng sợ biết này thuật pháp một khi cho, nàng nhất định sẽ không tùy ý bản thân bài bố, phức tạp không thể tránh né. Minh Triệt vẫn là không muốn bắt nàng, như nàng sẽ về đến. Đó là trong lòng còn có ta này ca ca đi, câu nói kia lời nói còn văng vẳng bên tai. Khả năng vài lần trở về lại cũng không phải vì nhìn hắn, mà là vì Thôi Ngọc. Mạnh bà không biết Minh Triệt hay không tò mò, có thể làm cho nàng như thế quý phàm trần nam tử đến cùng cái dạng gì? Trên người hắn lại có cái gì đáng giá nàng như thế ái mộ lấy đãi đâu? Qua Nại Hà Kiều đó là dương giới. Minh Mị trở lại Nam Huân Điện thời điểm vừa khéo là giờ Tí. Trong nháy mắt sở hữu thuật pháp theo trên người lấy ra đi ra ngoài. Nàng cả người liền ngã quỵ ở trên giường, một điểm khí lực đều không có. Kéo này đồ bỏ phàm nhân thân thể quả thực khó chịu đã chết. Nữ nam công chúa thân mình bản căn bản chịu không nổi Minh phủ lệ khí. Chiếu tiếp tục như vậy không dùng được 10 năm, nàng này trùng sinh một đời cũng nhanh đến tận cùng. Hoàn hảo bà cho nàng Long Diên Thảo, nắm tay bên trong cái chai, Minh Mị ngoắc ngoắc khóe môi. Về sau giờ dậu nhất quá, nàng liền phải rời khỏi khối này thân thể, làm hồi chân chính bản thân. Hôn trầm đã ngủ say, ngay cả trời đã sáng đều không biết, thẳng đến chưa thời điểm, nàng mới tô tỉnh lại, trợn mắt nhìn bên ngoài ánh mặt trời. Minh Mị kêu, sáng quá, hầu hạ ta tắm rửa. Tiểu nha hoàn nghe vậy chọn mành đi vào đến. Gặp sắc mặt nàng trắng bệch, không khỏi có chút lo lắng. Công chúa nhưng là khó chịu chỗ nào sao? Muốn hay không truyền thượng quầy thuốc nhân đến xem? Nàng xem Minh Mị ngủ lâu như vậy, luôn luôn không dám gọi tỉnh nàng. Trước hại nhìn nàng bộ dạng này mới có chút hậu chi hậu giác. Công chúa sợ là lại bị bệnh đâu. Không cần, Ngọ Thiện mau tốt lắm đi. Một lát tẩy sạch thân mình, ăn một chút gì thì tốt rồi, không biết thế nào. Nàng lần này hồi phủ luôn cảm thấy bản thân lây dính minh giới không sạch sẽ âm khí. Muốn hảo hảo tẩy nhất tẩy mới thoải mái. Ngâm mình ở trong nước ấm, khí trời thủy khí làm cho nàng cả người đều trầm tĩnh lại. Minh Mị ghé vào bờ hồ, tùy ý sáng quắc vì nàng sơ tóc dài. Kia xa tanh thức tóc dài mềm mại ánh sáng, cùng trên người tiết trắng da thịt đối lập tiên minh, xem công chúa như thế tuyệt vời bóng lưng, tiểu nha hoàn nhịn không được ở trong lòng thở dài. Thôi đại nhân thật sự là có phúc lớn nha. Sáng quắc đem Minh Mị tóc quản đứng lên, tùy tay đem một bên cánh hoa sái đi vào nước, lại bỗng nhiên kinh ngạc gì một tiếng, mảnh khảnh vòng eo thượng. Một chỗ thật sâu giấu tay đem mềm mại da thịt nhiễm xanh tím. Nàng đêm qua rõ ràng nhớ được thôi đại nhân chạm vào cũng chưa chạm qua công chúa một chút. Kia này giấu tay là ai lưu lại đâu. Hết chương.